Chương 1655, nương tử, tướng công tâm lý chỉ có một mình ngươi. Chết đi, còn chơi một vương hai phía sau ta xem ngươi à, hai đại tiểu vương cùng tiến lên đều ăn không no ngươi. Xá Hiểu cãi lại nói. Canh Duy nhún vai, nụ cười vũ mị hàm tình mạch mạch nói, vẫn là một vương nhị phía sau chơi thật khá, ngươi không phải biết nhiều như vậy năm, ta đều muốn cùng ngươi lẩy sao. Xá Hiểu cả người nổi da gà lên, nói, được rồi, đừng cách chúng ta, vẫn là nghiêm chỉnh mà nói, ta gần nhất vượt qua chỗ mấu chốt, điểm quyết định. Nghe được Xá Hiểu nói như vậy, Canh Duy thất kinh, không thể tin nói, thực sự Xá Hiểu gật đầu. Canh Duy hiểu ý cười, nói, là vâng đúng vị ấy Bưu Hán đại hiệp giúp ngươi vượt qua đạo khảm này, nhi ta thực sự là cảm tạ hắn tám đời tổ tông. A Xá Hiểu cười hì hì nhìn đại hồ ly tinh Canh Duy, nói, như vậy là vị nào đại hiệp để chúng ta hồ ly tinh nữ vương đều muốn hồng hạnh xuất tường đâu. Canh Duy trắng Xá Hiểu liếc mắt, nói, không tính nói. Xá Hiểu cười khúc khích, hàng vạn hàng nghìn vũ mị. Canh Duy trong lúc lơ đàng hỏi, ngươi thật dự định bao nuôi ngươi cái này tiểu nhân tình. Xá Hiểu lắc lắc đầu nói, sai rồi, là nhân gia bao nuôi ta đây, nói ta có thể đánh 30 phút, một phần một khối tiền, một tháng 30 đồng tiền. Ta nghĩ thầm 30 đồng tiền, không ít, đều có thể mua 30 bánh màn thầu, vì vậy ta liền quyết tâm đáp ứng. Canh Duy cười thập phần bất đắc dĩ. Xá Hiểu thì hỏi, vậy con ngươi, thật dự định với ngươi cái này tiểu nhân tình hồng hạnh xuất tường. Canh Duy mị lấy con mắt cười cười, nói, miệng ngợi khen một lần. Xá Hiểu cười càng bất đắc dĩ, dường như cầm như thế một vị khuê mật không có biện pháp. Hai người cười đều hết sức vũ mị, một cái thành thục vũ mị, một cái trời xanh vũ mị. Một cái thục nữ tỷ tỷ, một cái đại hồ ly tinh. Từ Trịnh Sảng trong nhà đi ra, Lưu Húc liền nhận được Trần An An điện thoại. Hai người bảo 2 giờ nấu cháo điện thoại, chuẩn xác mà nói, Trần An An liêu lấy Lưu Húc 2 giờ. Kết quả đến khi hắn về đến nhà, Lưu Húc quả đoán nói ra, lên mạng, nhanh lên cho lão tử lên mạng. Lão tử muốn kích tình nhìn kỹ tần đầu điện thoại kia truyền đến Trần An An tiểu tích tích thanh âm, không muốn nha, tướng công. Tiểu nương tử thân kiểu thể yếu, không qua nổi tướng công làm lại nhiều lần. Lưu Húc chơi xấu nói, ta bất kể, ngươi bên kia nói ba hoa trích chòe, ngươi cũng không muốn muốn ngươi tướng công ta dễ chịu không dễ chịu. Trần An An làm nũng nói, ai nha, tướng công, không nên như vậy. Trần An An. Lưu Húc ở trong máy vi tính đại kêu một tiếng. Cái kia đoan truyền đến Trần An An tiếng cười, nàng rốt cuộc thu hồi cái này kiểu tích tích thanh âm, nói, được rồi, với ngươi kích tinh video không được sao. Lưu Húc hào hứng vọt vào thư phòng đánh mở cổng tủ tờ, đi tới quy quy, mở video lên, kết quả Trần An An như trước bao lấy nghiêm nghiêm thật thật, hắn lập tức đã nghỉ đóng video, bất quá đã thấy nàng mũi có chút đỏ phừng phừng. Lưu Húc cau mày hỏi, bị cảm Trần An An gật đầu, ừm, làm sao cũng không gọi điện thoại cho ta a mấy ngày. Lưu Húc gần cần nói. Trần An An tự nhiên cười nói, giấc ngủ chưa trước cảm giác khó chịu, kết quả là bị cảm, buổi chiều sẽ không đi làm, không có chuyện gì. Lưu Húc hỏi, gần nhất thế nào? Trần An An nói, học tập đến rồi rất nhiều ở thiếu y y viện không có thứ học được, đỉnh tốt, ngay cả có chút mệt. Thích hợp cho mình giảm sức ép, đừng băng bó, biết không? Lưu Húc nói rằng. Trần An An tự nhiên cười nói, lại tiến nhập tiểu tích tích hình thức nói, tướng công, có người phiền nhà ngươi. Tiểu nương tử A Lưu Húc nhãn thần nhất chuyển, nói, người nào? Trần An An yêu kiểu. Tích tích nói, một cái kinh thành phú nhị đại, thiên thiên cho nhà ngươi tiểu nương tử tặng hoa, ai, làm lên tướng công ngươi vốn nên làm sự tình. Cỏ, tên nào như vậy đuôi mù. Lưu Húc nổi giận mắng. Trần An An lại khôi phục bình thường cười yếu ớt nói, may mà, chính là xóa bức, ta không để ý tới hắn. Lưu Húc niết miệng cười, nói, nương tử vờ ơ y mơ y tô tờ trừ, tới, đau quá tướng công. Không muốn. Trần An An lui về phía sau co rụt lại. Lưu Húc tố khổ nói, nương tử à, tướng công đều chừng mấy ngày không coi ôm ngươi giấc ngủ, mỗi ngày một người ngủ, cực kỳ cô đơn ai, nương tử. Ngươi cách nghìn dặm hảo hảo đau quá tướng công đều không được, ai? Trần An An nổi giận mắng, Lưu Húc, ngươi sẽ không có đi tìm cái kia Lý Tư Tư. Lưu Húc mặt già đỏ lên, thầm nghĩ, cô nàng này thực sự là hỏa nhãn kim tình a. Bất quá, hắn ra mặt đến cũng dày, nghĩa tránh luôn từ nói, không có, tuyệt đối không có. Nương tử, tướng công trong lòng chỉ có một mình ngươi. Trần An An cười duyên không nớt, cười ha hả nói, tướng công, tiểu nương tử đi tắm, chờ một chút cho ngươi xem a. Nói xong, Trần An An nhân đã không thấy tăm hơi. Lưu Húc không khỏi hít sâu một hơi, ngồi đợi video phía trước các lộ ủy trưa lên. Đại khái các lộ ủy trưa một giờ, các lộ ủy trưa Hoa Nhi đều cảm tạ, Trần An An lúc này mới vây quanh áo choàng tắm ngồi xuống máy vi tính phía trước. Lưu Húc trong nháy mắt trước mắt một sáng, tuyệt đối mỹ nhân đi tả mở ý đồ A. Trước đây Trần An An tại ra thời điểm, hắn còn không có như thế nhìn kỹ. Hiện tại đi qua video chăm chú đoan trang, trong trắng lộ hồng da thịt, đương đắc bên trên hương vai ngọc cơ. Trần An An nhìn thoáng qua Lưu Húc liếc mắt. hắn con mắt đều đăm đăm, nhịn không được thổi phù một tiếng, cười nói, thật không có tiền đồ, ngươi thật đợi Lưu Húc đại ngôn bất tằm nói, đương nhiên hãy đợi à, nương tử ngươi xem ở tướng công ta khổ như vậy tâm chờ tình tình huống bên dưới, có thể hay không khen thưởng một ít, đem áo choàng tắm cởi ra, thay một thân đơn bạc quần áo và đồ dùng hàng ngày đầu Trần An An cười duyên, lần này cũng không pha trò Lưu Húc, nói thẳng, đi, nương tử cái này, trả lại cho tướng công xem. Sau đó, trong video liền xuất hiện để người huyết mạch phún trương một màn, chỉ thấy Trần An An cầm đến một bộ màu hồng hộ sĩ chậm rãi thay. Tốc độ vô cùng chậm, toàn bộ quá trình có thể dùng rung động lòng người để hình dung. Rốt cuộc đến khi Trần An An sau khi mặc vào, ở màn ảnh phía trước chuyển một cái quay vo NG, lúc này mới ngồi xuống, yêu kiểu. Tích tích nói, tướng công, nương tử đẹp mắt không Lưu Húc nuốt nước bọt, nói, đẹp, nương tử nhất định chính là nhiếp nhân tâm phách.